Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 158. Dễ bán tác gia văn học dày công tu dưỡng. 2017 năm ngày 21 tháng 11 tình khi ánh nắng sáng sớm xuyên vào thư phòng. Chiếu vào một chương thương trắng trên mặt thời gian. Lý Kinh Luân cảm giác mình như là thấy được đến từ địa phủ triệu hoán ánh sáng. Làm một tên tu hành mấy chục năm, miễn cưỡng bồi hồi ở đại tu sĩ danh giới chuyên nghiệp tác gia. Lý Kinh Luân vẫn là lần đầu tiên phát hiện sáng tác lại là thống khổ như vậy hành hạ một chuyện. Nắm ở lòng bàn tay phải bên trong cán bút, giống như là nóng bỏng cành mận gai. Từng trận đâm nhói dọc theo cánh tay lan truyền đến quanh thân các nơi. Cuối cùng hội tụ ở não bộ, làm người nhức đầu sắp nứt, mà cả đêm dằn vặt, cũng chỉ đổi lấy bản thảo giấy một chuyến viết ngoáy chữ viết. Thanh Vân thi đấu cuộc thi dự tuyển ngày đầu lời bình. Sự tình muốn từ tối ngày hôm qua nói tới, làm Thanh Vân thành đại danh đỉnh đỉnh lý luận mọi người. Dễ bán tác gia. Thanh Vân bảng bình ủy cùng đang thi đấu giải thích, Lý Kinh Luân khoảng thời gian này nhận ước bản thảo tương đương. Phần lớn là liên quan với tuyển thủ tranh tài lời bình phân tích, cùng với đối với kết quả dự đoán, so với cái kia chút quen thuộc ở lúc trước hàm hồ kỳ từ. Đối với tuyển thủ thắng bại quan hệ không tỏ rõ ý kiến một loại chuyên gia. Lý Kinh Luân từ trước đến giờ không kiêng kỵ nói lời kinh người. Ở loại này cần lý luận liên hệ thực tế văn chương bên trong. Lý Kinh Luân càng là ưa thích trực tiếp tung hãi người nhãn cầu sáng tỏ kết luận. Hắn lý luận trình độ thâm hậu, ánh mắt độc đáo, một loại dự đoán nắm chắc, chợt có sai lệch cũng vẻn vẹn ở chi tiết nhỏ. Ở hắn sáng tỏ làm ra trong phán đoán, còn chưa từng có đại sai lầm xuất hiện, mà lần này, Lý Kinh Luân lựa chọn đem tiền đặt cuộc đặt trên người Tiền Diệp. Hắn cùng với Linh Sơn thành quán quân Lăng Thanh chiến đấu cho Lý Kinh Luân quá lớn chấn động. Ở trước đó, Lý Kinh Luân rõ ràng cho rằng Lý Uyển Tình đã là vân dũng cảnh tu sĩ cực hạn. Tiền gia không ngờ phô bày một cái toàn bộ khả năng mới. Tổ tiên kim nhân huyết mạch. Phối hợp Tiền Diệp bản thân xác thật kiến thức cơ bản cùng càn khôn nhất trịch. Trong nháy mắt lực bộc phát đủ để xuyên thủng Lăng Thanh pháp bảo hài. Mà lúc này Tiền Diệp thậm chí còn chưa sử dụng tiền gia gia truyền tiên bảo. Lý Kinh Luân rất là cảm khái. Liền ở hắn tống ra Thanh Vân bảng bên trong. Tiền Diệp lấy ưu thế tuyệt đối chiếm số một. Người thứ hai nhưng là Lý Uyển Tình. Thế yếu chủ yếu ở chỗ tu hành niên hạn không đủ. Công pháp cùng pháp bảo ưu thế lại bị Tiền Diệp kim nhân huyết mạch bao trùm rơi. Tiếp theo tiền gia ở tài nguyên tập trung vào trên ưu thế chính là tính quyết định. Lục Phương Trần bị hắn xếp tới người thứ ba. Lý do thì lại cùng bình thường bình luận nhân sĩ có bất đồng rất lớn. Theo Lý Kinh Luân. Vị này lục gia thiếu niên thiên tài thức tỉnh rồi âm dương dị đồng sau. Trên lý thuyết có thể dễ dàng nhìn thấu đối thủ cùng cấp kẽ hở. Ở lý luận chiến thuật cấp độ, kỳ thực phi thường khắc chế Tiền Diệp cái kia loại đột nhiên cường hóa. Đối với sức mạnh vận dụng vẫn còn không thể tùy tâm sở dục đối thủ. Tin tưởng người nhà họ Lục cũng sẽ đem hy vọng thắng lợi ký thác ở đây. Nhưng mà ta nhưng phi thường không coi trọng Lục Phương Trần có thể dựa vào hai mắt đạt được thắng. Lợi, nguyên nhân ở chỗ trở xuống 2 giờ. 1. Lục Phương Trần nhỏ tuổi nhất, tu hành niên hạn ngắn nhất, chân nguyên cảnh giới trên cùng Tiền Diệp có chất chênh lệch. Thứ 2. Lục Phương Trần kinh nghiệm thực chiến quá ít, đặc biệt là cùng đồng cấp thiên tài ở tương tự Thanh Vân thi đấu trường hợp như vậy hạ toàn lực tỷ. Thí trận điển hình hầu như chưa từng có, kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết, đối với cái kia loại cần tính toán tỉ mỉ, nhằm vào nhược điểm mới có thể thủ thắng người đến nói là chí mạng. Trái lại Tiền Diệp cùng Lý Uyển Tình, bởi vì tính cách nguyên nhân, tu hành trong quá trình vẫn không thiếu thực chiến, đặc biệt là Lý Uyển Tình, trở lên hai cái thiếu hụt, hay là người nhà họ Lục có biện pháp thông qua các loại thủ đoạn bù đắp điểm thứ nhất. Có thể điểm thứ hai cũng rất khó bù đắp. Tóm lại, ta cho rằng Lục Phương Trần ở trong thực chiến tuyệt đối không ngăn nổi Tiền Diệp cùng Lý Uyển Tình. Này là trước kia Lý Kinh Luân viết phân tích dự đoán quy tắc chung. Dựa vào vững vàng lý luận trình độ, thông thạo văn tự công phu, văn chương một khi phát biểu liền rộng rãi bị khen ngợi, đặc biệt là Tiền gia khen ngợi. Lấy giọng nói như đinh chém sắt liệt ra Thanh Vân bảng đơn. Càng bị rất nhiều Thanh Vân thi đấu người yêu thích tôn sùng là kinh điển. Thậm chí một lần ảnh hưởng ngoại vi độ mâm tỷ số bồi. Lý Kinh Luân văn chương ở Thanh Vân Thành bên trong chính là có như vậy sức ảnh hưởng. Mà bản thân của hắn cũng sâu sắc vì đó tự hào. Đặc biệt là ở thông qua bên trong con đường biết được một ít Tiền Diệp tình trạng gần đây sau. Càng đối với hắn đoạt giải quán quân sự tình nắm chắc. Mãi đến tận ngày hôm qua cuộc thi dự tuyển, hắn toàn bộ hành trình bằng quan Vương Cửu biểu hiện, Lý Kinh Luân tại chỗ thì có phục sát đất kích động. Cái tên này rốt cuộc là làm sao thông qua tổ ủy hội tuổi tác xét duyệt. Cùng một đám thằng nhóc con nhập bọn với nhau đi. Được rồi, nói đi nói lại, quen biết tới nay Lý Kinh Luân thật vẫn chưa bao giờ tìm hiểu quá tuổi tác của hắn. Nhưng làm sao nhìn cũng không nên vẫn chưa tới 20 tuổi a. Lẽ nào dưới gầm trời này người đều giống như Lý Chiêu Lộ vượt xa người thường phát dục à? Hơn nữa, hắn một cái cùng Lý Phong Vân ngang hàng luận giao người. Chạy đến Thanh Vân thi đấu đi chơi, coi như bắt được quán quân cũng không có gì hào quang có thể nói đi. Được rồi, lần này Thanh Vân thi đấu khen thưởng không tầm thường. Tiền gia cùng Lục gia cũng đã rõ ràng có thể bỏ qua thể diện không muốn. Vương Cửu báo danh dự thi trái lại không coi vào đâu. Có thể cứ như vậy. Này cuộc thi dự tuyển lời bình để hắn viết như thế nào? Chỉ cần con mắt không mù, đều nhìn ra được Vương Cửu thực lực ở lần này Thanh Vân thi đấu bên trong nghiền ép ưu thế. Sợ là 20 năm trước Kim Ngọc Thành trận kia cá nhân thi đấu biểu diễn. Cũng chỉ đến như thế. Có thể cứ nói thật. Lúc trước hắn ban bố Thanh Vân bảng đơn nên giải thích thế nào? Lời thề son sắt nói lần này cuộc thi dự tuyển không hắc mã lại muốn giải thích thế nào? Đương nhiên, Vương Cửu xuất hiện, có thể nói là thiên hàng tai bay vạ gió một loại ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Thực sự là bất luận người nào cũng dự không ngờ được. Nhưng Lý Kinh Luân cũng rất rõ ràng. Cái thời đại này, não tàn đám fan có thể không chút nghĩ ngợi chống đỡ một người, cũng là có thể không chút nghĩ ngợi chửi bới một người. Đặc biệt là nhiều người như vậy bởi vì Lý Kinh Luân phán đoán mà đem trọng chú đặt ở Tiền Diệp trên người, lại là ngoại vi đánh cược bàn, lại là Tiền gia quản lý tài sản sản phẩm. Một khi phát sinh tổn thất, hắn Lý Kinh Luân tuyệt đối chạy không thoát giặt. Đáng hận nhất là hắn là thật nửa xu chưa từng đưa qua Tiền gia, thân là nổi tiếng dễ bán tác gia. Lý Kinh Luân kỳ thực thu được Tiền gia ước bản thảo hàm cùng nhuận bút phí. Nhưng hắn y nguyên không thay đổi toàn bộ trả lại. Lý Kinh Luân đương nhiên yêu tiền, nhưng càng yêu thích dễ bán tác gia, nổi danh nhà lý luận thân phận. Còn nếu là cầm tiền của người ta, thành ngự dụng văn nhân, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Liền cả đêm thời gian, Lý Kinh Luân đều đang trước bàn đọc sách thống khổ hành hạ. Mắt thấy đoạn bàn thảo kỳ sắp tới, cũng không nghĩ ra nửa chữ đến. Nhìn cái kia trống trơn như giã giấy viết bàn thảo, Lý Kinh Luân cười khổ. Gặp quỷ, lần này không sẽ là muốn bệnh loét mũi đi. Vậy cũng chính là ta viết làm cuộc đời bên trong ít có chỗ bẩn a. Chấm ngoặc kép, đang lúc tuyệt vọng, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. Lý Kinh Luân có chút căm tức. Vào lúc này ai tới gõ cửa a? Có phiền hay không a? Nhưng một lát sau, dựa vào phép thuật hiệu quả, hắn thấy được người đến chơi mặt. Một hồi liền ngây ngẩn cả người. Vương Cửu, hắn tới làm gì? ta tới mượn sách. Vương Cửu nói rằng, Chu Văn Quân nói, có một bản cảm tính khu động lực thực chiến ứng dụng lý luận ở ngươi ở đây. Nghe Vương Cửu khai, Môn Kiến Sơn yêu cầu, Lý Kinh Luân đầu óc có chút tê tê, ngạc nhiên một lát mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, a đích thật là có, hơi chờ ta cho ngươi tìm. Một lát sau, Lý Kinh Luân từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách, giao cho Vương Cửu, thành thật mà nói không có gì có thể nhìn, tác giả quá mức tin tưởng cảm tính lực lượng, cảm thấy chỉ muốn la to một tiếng chính nghĩa tất thắng. Nhiệt huyết sôi trào một phen, là có thể đánh đâu thắng đó, trên đời này nào có chuyện tốt như thế. Lý Kinh Luân thuận miệng phê bình, tâm tư nhưng bay đến ngày đó ước bản thảo trên. Vương Cửu lại nói, đối với người bình thường mà nói xác thực không thể, nhưng cũng có số ít tu sĩ nắm giữ đặc thù huyết mạch. Cảm tính khởi động lực đối với thân thể kích thích, sẽ sản sinh cực đại tăng phúc hiệu quả. Còn có loại chuyện thế này? Đương nhiên, bất động bá thể, sáu dục ma thân thể đều là trong này kiệt xuất. Ngoài ra từ công pháp thậm chí kiếm pháp góc độ nói, cảm tính bởi chập trùng gợn sóng rất lớn, cũng hoàn toàn đáng giá lợi dụng. Tỉ như vô cùng thời kỳ cổ, thì có kiếm thủ đem kiếm đạo ký thác vào lòng người bên trên, cuối cùng phát triển ra tâm kiếm thuật mô hình. Một phen lý luận nói Lý Kinh Luân có chút trợn mắt, ngoác mồm, những chuyện này hắn chưa chắc không biết, chỉ là vừa đến trắng đêm suy nghĩ chưa ngủ, có chút đầu óc không rõ. Thứ hai trước sau phân tâm ở Vương Cửu chuyện trên. Một lát, Lý Kinh Luân cảm khái, ngươi nói nhân vật như ngươi, chạy đi tham gia Thanh Vân Đại Bỉ Kiền cái gì? Chịu người nhờ vả a. Vương Cửu giải thích, có một vật cưỡi, nha không đúng, có một cô nương nhờ vả ta cho người nào đó một bài học. Chấm ngoặc kép, chờ Vương Cửu đem tình huống lúc đó nói rồi, Lý Kinh Luân chỉ cảm thấy trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, liền, cũng bởi vì Trầm Khinh Minh một câu nói, ngươi liền, các loại, không đúng vậy, Khinh Minh cái kia nha đầu, làm sao sẽ ngay trước mặt người ta mở miệng muốn ngươi dùng cái phương pháp này đi làm mất mặt. Vương Cửu nói rằng, nàng chưa nói, nhưng trong lòng nàng nghĩ như vậy, ngươi còn biết trong lòng nàng suy nghĩ gì? Ngoặc kép, đúng thế, Vương Cửu ho khan một tiếng, bởi vì nàng thông minh chỉ số quá thấp, cho nên muốn pháp đều rất tốt đoán. Lý Kinh Luân nghe thực sự khó chịu cực điểm, nhưng cũng không lòng thanh thản tính toán những này việc vặt. Phất tay một cái nói, mượn xong sách thì đi đi, ta đây biên còn muốn đuổi bản thảo, bái ngươi ban tặng, thực sự là muốn phiền chết đi được. Làm sao? Vương Cửu nghe được hiếu kỳ. Lý Kinh Luân thở dài, đem khốn cảnh của mình đơn giản nói, lung lay đầu nói rằng, đương nhiên, ta cũng biết sự tình không thể trách ngươi, là ta trước đem lời nói đến mức quá chết, lời thề son sắt đem Tiền Diệp liệt đến rồi vị trí đầu não, lại xưng năm nay ba đại thế gia nhân vật đại biểu, về mặt thực lực đều có nghiền ép cấp ưu thế, còn lại môn phái cùng tán tu căn bản hào không cơ hội. Cuộc thi dự tuyển không có bất kỳ có thể dao động vô địch ứng cử viên. Như vậy không lưu cho mình chỗ trống, nguy rồi báo ứng cũng là đáng đời. Vương Cửu suy nghĩ một chút, kỳ thực ngươi chỉ cần viết nữa một cái hoàn toàn bản là tốt rồi a. Hoàn toàn bản, đúng đấy, ngươi đã không có cách nào thu về dĩ vãng quan điểm. Vậy thì thêm vào quan điểm, đem ta liệt vào quy cách ở ngoài. Quy cách ở ngoài thì là không thể bình thường tham dự hạng ý tứ. Ngươi cần tỉ mỉ luận chứng ta cùng những tuyển thủ khác rất nhiều bất đồng. Tỉ như xuất thân, thực lực, lý niệm chờ, sau đó nói rõ những này chỗ bất đồng đối với liệt bảng danh sách có tính quyết định tác dụng. Tỉ như thực lực của ta vượt qua cùng thế hệ nhiều lắm, làm cho thi đấu mất đi sở hữu hồi hộp, mà mất đi huyền niệm thi đấu không gọi thi đấu mà gọi cá nhân tài nghệ thi triển. Như vậy thống kê Thanh Vân thi đấu Thanh Vân bảng tự nhiên không ứng với đem ta xếp vào trong đó. Ngoài ra Thanh Vân bảng tuyên bố là vì khích lệ thiếu niên tu sĩ ganh đua. Nhưng quá mức cao xa mục tiêu ngược lại sẽ đả kích mọi người tiến thủ tâm. Vì lẽ đó Thanh Vân bảng thứ tự sắp xếp cần kết hợp tình huống thực tế. Như vậy tóm lại, coi như cuối cùng quán quân từ ta bắt đến, cũng không ý nghĩa ta nên là Thanh Vân bảng đầu, càng không thể nói rõ khi trước dự đoán là sai lầm. Nói, Vương Cửu lại bổ sung, thuận tiện còn có thể đem hoàn toàn bản một lần nữa xuất bản một lần. Kiếm lại một nhóm tiền nhuận bút, nếu có người hỏi vì sao không một lần ra toàn bộ. Người có thể nói là bởi vì chính sách áp lực. Lý Kinh Luân nghe được trợn mắt ngoác mồm, loại này đổi trắng thay đen vô liêm sỉ hoạt động, người tại sao quen như vậy luyện a? Bởi vì, này loại văn ta sớm gặp không chỉ một lần. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.